Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 88, kẻ lưu đày. Góc truyện audio.com. Một tháng sau, Leo, thương binh đã đờ si chữa trị hoàn toàn. Giờ là lúc cô thực hiện giao ước. Ari, tôi muốn biết Libra như thế nào rồi. Leo, tôi cô có nghĩa vụ đờ si biết chuyện này. Hừ, tên Capricorn úm trong cung của hắn suốt ngày cùng cô nàng kia cô rời mà. Dạo này chả thấy mặt hắn gì cả chứ nói gì mà tin tức. Ari, tôi gặp cô ấy đờ si chứ. Leo, cô thể, cô phải theo ta. Chấm, Ari, cô, tôi muốn gặp Ly. Cô đờ si nhìn thấy cô ấy thì tôi sẽ cô đi đâu cả. Leo, cô có quyền lên tiếng ở đây. Aries, nhưng, xin anh đấy. Chỉ một lần thôi, Pis, các mẹ nói sao ạ, cha con sao? Đúng vậy Pis à, cha con chính là đức vua của cả vùng biển chúng ta. Ông ấy muốn con phải kết hôn. Pis, tại sao ạ, người cá chúng ta cô cần quan hệ huyết thống kia mà. Ông ta ra đờ cây với chúng ta rằng nếu cô để con kết hôn thì sẽ hủy diệt vùng biển của chúng ta. Chấm, Pis, nhưng chúng ta còn thần biển kia mà. Ngài ấy sẽ bảo vệ chúng ta. Chấm, cô thể con à, ngài vẫn mãi ngủ say mà cô ai có thể đánh thức. Peace, con cô muốn kết hôn các mẹ đâu các mẹ. Con, đã yêu một người rồi. Hu hu, con đã trao cho anh ấy cả thủy tinh châu rồi. Con yêu anh ấy, mẹ xin lỗi con Peace ạ. À. Chấm, là cái lần con lên đất liền đờ Sipuro cứu về đó sao? Ôi con ạ, à, lúc đó trông con thất thần. Người nam nhân kia đã làm gì tệ với con sao? Con thấy sao rồi, đứa bé có xuất hiện cô? Peace, dạ con, cô ạ, à, con bị anh ấy ép thuốc tránh thai. Tên đó thật quá đáng. Lấy đi trinh tiết của con mà lại bắt ép con đến thế sao? Như vậy cũng tốt, con hãy mang thai với chồng sắp cưới của mình đi. Peace, sao cứ nhất thiết phải là con? Con là người cá mà. Sao cha cô chọn những cô công chúa trên đất liền kia chứ? Cô thể con ạ, à, vì con là nàng công chúa duy nhất mang huyết mạch cao quý giữa nhân ngư và hoàng tộc. Con hãy quên người mình đã yêu đi. Peace, hick, tại sao con lại là nhân ngư duy nhất suốt vạn năm cô đờ si ở cạnh người mình yêu và mang thai đứa trẻ của người đó chứ? Hu hu, Sagitt, ngài có điều gì ở tôi sao ạ, à, nữ chúa Aquarius? Aqua, người cách gọi của Sagitt điệu bộ cứng nhắc làm cho cô thích chút nào. Mới một tháng sau nhìn hắn khác thế. Aqua, à, người đi dạo với ta một chút. Sagitt, tha tội cho thần, hiện tại thần đang rất bận nên có thể nhờ người khác dẫn nữ chúa đi cô ạ. À. Aqua nộ khí. Tên này là muốn tránh cô sao? Aqua, bận gì chứ hả, ta muốn là ngươi thì phải là ngươi. Sagitt, vâng, ngày một, Sagitt vô cùng ảm đạm với cô, kẻ vốn ít nói như cô phải hạ mình bắt chuyện trước. Aqua, ta muốn ăn cá ngươi nướng. Sagitt, đờ si, Aqua, nắm tay ta thật chặt lúc đông người. Sagitt, đờ si, ngày hai, Aqua, ta muốn ăn khoai nướng. Sagitt, ngài muốn mấy củ, hắn nói chuyện nhiều hơn tí. Ngày ba, Aqua. Hừ, người dân đông thật, để lạc mất rồi. Sagitt, người đây rồi. Tay lạnh cóng thế này mà cô mang găng à? Sagitt sưởi ấm tay Aqua làm cô có chút vui. Tay đỏ ửng cả lên. Hắn chủ động nắm tay cô nha. Sagitt, sao lại cô đeo đôi găng thần đã tặng cho người lúc trước chứ? Aqua, ta, để quên rồi. Sagitt, thế à? Sagitt vội buông tay và đưa cho cô đôi găng mua tạm. Chấm chấm chấm chấm, dầm dầm, á tại sao hả? Aqua, sao lúc gặp ta luôn là một khuôn mặt hờ hững chứ? Scott mở cửa phòng của cô mà thở dài. Aqua, a anh ở đó khi nào thế ạ? Cô đang nằm ăn vạ trên giường một mình thì vội ngồi dậy. Mặt đỏ ửng, lần đầu bị anh bắt gặp bộ dạng này rồi. Aqua, anh đến có việc sao ạ? Scott, cho ta một vài lọ thuốc. Độc, còn nữa? Ngày mai em phải, Aqua mặt nghiêm lại, vâng anh, giọng chứa chút nỗi buồn. Score, hiện tại ở Tarius là lễ hội cuối vụ mùa thu hoạch. Em nên đến đó học hỏi. có thể nhờ Sagitt, Tarius chỉ dẫn, Aqua mặt hớn hở, vâng, anh, Aqua dịch chuyển một trận pháp ở phía sau cung điện Tarius. Cô muốn cho Sagitt bất ngờ. Aqua, ha, cô biết Sagitt sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Aqua hí hửng hệt một cô gái đang yêu như bao ai khác. Chả còn một chút gì của dáng vẻ lạnh lùng cả. Aqua, mùi hương trong cô khí có mùi của Sagitt. Chỉ gần đây thôi, cung điện tổ chức tiệc lớn cho mọi người dân tham dự. Trong ngoài nô nức ánh đèn, gắng mình chen chúc qua dãy người. Vì cô muốn tạo sự chú ý từ màu da của mình. Aqua trùm kín đen cả người. Nhìn thấy dáng vẻ thân quen đang trò chuyện cùng mọi người. Cô hớn hở định chạy tới nhưng bị kẹt trong đám đông. Gắng để chui ra nhưng cô thể đờ si. Cô muốn nổi nóng, nghe đờ si lời bàn tán. Phút chốc, cô đứng lặng người. Á, là tiểu thư Watari đang đứng cạnh ngài Sagitt đấy cô. Trông họ thật hợp đôi. Đúng thế, cả hai người họ vừa lương thiện vừa tốt bụng. Mong trời sẽ tác thành hai người họ. Mà dạo gần đây có nghe nói ngài Sagitt cứ đi cùng nữ chúa Aquarius suốt. Hai người đó cô phải có gì nhau chứ? Cô thể nào, nữ chúa Aquarius là một kẻ máu lạnh man dợ. Hai người họ chả hợp nhau tí nào. Ngài Sagitt cô thể nào thích một kẻ đã chiếm đất nước mình đờ si? Nếu tôi là ngài ấy thì chỉ muốn tránh xa cô ta ra thôi. Người phụ nữ độc ác. Đúng vậy, tôi cũng chả thích gì cô ta cả. Ngài Sagitt mà thích cô ta thì rõ viễn vong. Aqua cắn bật môi mình. Mắt tìm kiếm lại ánh dương của cô. Anh, đang nở nụ cua ơi thật ấm áp như thuở đầu cô gặp anh nhưng nụ cua ơi đó cô phải dành cho cô. Cử chỉ dịu dàng kia cũng cô dành cho cô. Ánh mắt anh cô dành nơi cô. Anh dành mọi thứ cô khao khát từ anh nhất cho một cô gái khác. Cô ấy nhìn xinh đẹp, nhỏ nhắn, trong sáng, thánh thiện, những thứ tuyệt đẹp nhất đều thuộc về cô ấy. Trái ngược với cô, Aqua yếu đuối gọi tên cậu ở một khoảng cách trong đám đông ồn ào. Aqua, Sagitt, có lẽ anh cô nghe thấy vì anh vẫn đang cười đùa. Aqua vụt chạy về pháp trận, một người hầu đến nói với Sagitt việc gì đó. Sagitt, xin lỗi, tôi có chút việc cần giải quyết. Mọi người cứ vui vẻ trò chuyện nhé. Watari, ngài Sagitt, xin hãy nán lại một tí cùng mọi người nhé. Sagitt, xin lỗi, ta có thể Watari à, vì còn có người đợi ta. Chấm, ánh mắt kỳ lạ của Sagitt làm cô cảm thấy kỳ lạ. Sagitt đến vườn hoa sau cung điện, khác với tiếng ồn là sự tĩnh lặng, là màn đêm cô độc. Sagitt, cô ấy đâu nhỉ? Aqua bước ra từ sau những cây to cao. Khí hàn u ám khiến Sagitt cảm nhận được sự khác lạ từ cô. Sagitt, cô có muốn tham gia lễ? Aqua, ta cô đến đây cho việc nhảm nhí đó. Xem lại cách xưng hô của ngươi với ta đi. Ta cô muốn ngươi phạm phải một sai lầm nào nữa cả. Sagitt kinh ngạc, vâng, thưa nữ hoàng, Aqua. Ta muốn nói với ngươi rằng ta sẽ chuẩn bị ra chiến tuyến một thời gian nên trong lúc đó ta muốn ngươi cải cách lại dân chúng. Nếu để ta nghe chúng nhạo báng tứ hoàng tộc thêm một lần nào nữa thì ta sẽ thiêu rụi cả cái vương quốc này. Sagitt, nàng phải đi sao? Tại sao bây giờ mới nói cho ta biết chứ? Aqua, chuyện của ta ngươi cô có tư cách quản. Còn nữa, đừng tự nhiên mà xưng hô thân mật với ta. Nghe kinh chết đờ si. Aqua biến mất sau pháp trận làm Sagitt cô kịp giữ cô lại và nói thêm một lời nào cả. Watari cô kịp tiêu hóa mọi chuyện mình biết. Sagitt và nữ hoàng Aquarius có tư tình sau nhưng hình như là ngài Sagitt lại yêu đơn phương cô ấy. Aqua chạy vụt vào phòng của Scott mặc anh đồng ý chưa? Cô để ý mọi thứ. Cô ngã nhào vào lòng anh mà hòa khóc. Ánh mắt lạnh thấu chân trời của anh đuổi mọi người ra khỏi phòng. Đến cả đại diện hoàng tộc cũng cô còn một móng người. Scott cất giọng lạnh lẽo. Aqua, cô phải anh đã dạy em là cô đờ si bộc lộ sự yếu đuối trước mặt kẻ khác rồi hay sao? Aqua, anh, hức, em, hích, Scott, nói anh nghe, việc gì đã xảy ra? Scott có chút bất an vì Aqua cô phải thuộc dạng mất kiềm chế như bây giờ. À qua, em cô thể, chỉ cần anh mà thôi. Anh sẽ cô bỏ em như kẻ khác, vì anh chỉ thương em thôi. Em cô cần bất cứ kẻ nào khác ngoài anh cả. Bọn họ toàn một lũ ngư oi dối trá đáng sợ. Thế giới này thật đáng sợ. Score, tối nay cứ ngủ cùng anh. Đừng nghĩ nhiều nữa, dù thế nào đi nữa. Anh sẽ cô để kẻ nào làm em phải khóc. Nghe gì chưa, mối quan hệ anh em giữa họ thật cô tầm thường mà. Ừ, trước mặt đại diện bên C mà anh em họ lại ôm nhau rất thắm thiết. Ngài Scorpio nổi tiếng ghét ai chạm vào mình thế mà. Đồ ngốc, nữ hoàng Aquarius là người duy nhất mà ngài ấy yêu thương đó. Nếu là thế tại sao ngài ấy lại muốn cưới công chúa Pisces và hủy hôn với nữ hoàng Aquarius chứ? Hình như là do nữ chúa phải tham gia vào mặt trận giúp đỡ cho việc đột phá cấp của mình nên đờ si thay thế bằng hôn lễ khác. Dù sao tin tức hôn lễ cũng lỡ đờ si truyền ra rồi mà. Là vậy sao? Tốt nhất là cô nên để công chúa nghe đờ si việc này. Đúng thế, Pis đằng sau cánh cửa đã nghe tất thảy. Cô gục xuống, chỉ biết thản thờ nghĩ về mọi việc họ nói. Cô xem những gì họ nói đều là đúng và nhắc nhở chính mình rằng. Cô đờ si yêu con người đó. Cốc cốc, công chúa, người phải thử váy cưới ạ, Pis. Em ra ngay ạ. Trái với sự tức giận và đau khổ của tộc người cá vì đem Pis làm vật trao đổi vì lợi ích của họ thì C lại rất thỏa mãn với hôn nhân này dù cho Pis có mang danh vợ bé hay chăng nữa vì đối với họ sẽ thắt chặt đờ si quan hệ với kẻ thống trị 1/4 cái đại lục này. Pis phải mang trên người hàng tá trang sức và vải vóc nặng trịch. Những chiếc áo hở hang bó sát người cô thật vô cùng khó chịu. Họ muốn cô quyến rũ vua Pio nhưng họ có ngờ đâu. Thân hình nhỏ nhắn của Pis mặc áo cưới đỏ rực vô cùng xinh đẹp và khiêu gợi biết bao. Nhưng có vẻ tương phản với màu tóc của cô. Pis cũng cô thích bộ áo này lắm. Tên anh cùng cha khác mẹ của Pis cứ nhìn cô bằng ánh mắt háo sắc. Không ngờ cô em gái của mình là một đại mỹ nhân đấy. Cô ăn thì phí lắm. Vì dù sao nó cũng sắp về nhà tên máu lạnh cô biết thưởng thức đàn bà kia mà. Đêm, gió lạnh thổi bậc qua ô cửa sổ. Ngủ trên giường cứ khiến cô nhớ về những gì đêm hôm đó đã diễn ra giữa cô và anh. Pis, Pis trằn trọc trên giường vì cô thể nào ngủ đờ si. Cái cung điện này thật quá lạnh lẽo. Cô muốn trở về với các mẹ của mình cơ. Cái két, cô lim dim mắt có phần hoảng sợ. Cô dám rời khỏi chiếc chăn dày, nghe đờ si tiếng nói thô tục phát ra từ người đó. Cô càng sợ hơn, thật đáng tiếc, cơ thể vừa đáng yêu vừa gợi tình thế này cô thử cũng phí lắm. Không ngờ em gái mình lại tuyệt thế này đấy. Tay hắn vén chăn lên luồn vào vuốt ve đùi của Pis khiến cô run rẩy. Pis, anh đang làm gì thế? Là anh trai thì yêu thương em gái mình là điều diễn nhiên đúng cô? Anh chỉ đang bày tỏ lòng của mình trước khi em về nhà chồng thôi mà. Càng nói, hắn càng sấn tới, tay chuyển động lên phía trên vuốt ve, hôn nhẹ vào ngực cô. Hắn tưởng cô ngốc, vì cho rằng loài mỹ nhân ngư cô biết tình dục và dục vọng là gì nhưng cô hề. Pis đã trải ra mọi chuyện như vậy với Scor nên biết những gì đang diễn ra. Pis, cô... Xin anh, làm ơn tránh ra, em xin anh mà, trong bóng tối thế này cô chả thể phân biệt đờ si tên anh trai này là người thứ mấy nữa rồi. Cô có quá nhiều anh mà cô thể nhớ đờ si mặt. Nếu bị hắn làm nhục thì cô sẽ phải âm thầm chịu đựng mà thôi. Lột sạch những thứ phía trên cô mà cô chống cự, hắn đê mê nhìn ngắm những thứ xinh đẹp của cô. Đẹp thật, Pis, cô, xin đừng mà, Score. Cứu em với, làm ơn, ha ha, em có gọi tên chồng sắp cưới của mình cũng vô ích vì giờ em sẽ là của ta nhanh thôi. Hự, đột nhiên hắn nằm vật ra giường đè lên cô và cô hề cử động nữa. Pis lấy làm sợ, run lẩy bẩy cô chịu mở mắt, thoáng thấy lạ, cô mở mắt ra nhìn thì thấy anh mình bị xách lên một cách nhẹ nhàng và biến mất vào một hố xoáy kỳ lạ. Người phía kia đã giúp cô cất giọng. Cô sao, cô cứ ngủ tiếp đi. ta sẽ trông giúp cô. Peace, xin cảm ơn, ngài là ai vậy ạ? Chớ hỏi nhiều. Peace, vâng, xin lỗi ạ, sao con cô đi ngủ? Peace, Peace muốn đờ si tắm nên. Đi đi, Peace, vâng, Peace biết đó cô phải là Score khiến cô khá thất vọng. Pio là người đã cứu cô nhưng chả thích chút nào. Là do chủ nhân yêu cầu nên cậu phải giúp thôi. Mở tinh cầu truyền tin. Pio, chủ nhân, thần đã xử xong tên nhóc dám mò vào phòng cô ta rồi ạ, Score. Đờ si, Pio thật sự có thành kiến với Peace nhưng cô thể nói đờ si. Capri rất đau đầu suốt một tháng nay vì cô bé của hắn suốt ngày tránh hắn. Còn hắn thì hệt một kẻ ngốc suốt ngày dùng vũ lực với cô. Giờ đây trên người cô còn làn da cô thì vết mà đờ si thay vào là chằn chịt vết thương. Cậu làm thế để muốn cô rời bỏ mình. Cậu muốn cô xấu đi. Cậu muốn cô là của riêng mình. Cô ai kể cả cô muốn tơ tưởng với nhau. Cậu cô cho phép. Bóng hình diễm lệ cô còn mà thay vào đó là cô gái tiều tụy. Tóc tai xả thẳng hơi rối, tóc che cả khuôn mặt, che cả thân hình, ngỡ như mái tóc là vật cuối cùng che chắn cho cô. Nếu mỗi lần cô thấy cậu thì lại tự động đập vỡ một thứ gì đó để đâm mình. Cô tự hành hạ mình hệt như cách cậu làm cô đau khiến cậu chua xót. Nên mọi thứ trong căn phòng giam giữ cô chỉ còn là những vật dụng như bông và tơ mà thôi. Leo, ha, xem ra chưa gì hết đã muốn ra đờ cây với ta rồi nhỉ. Leo nhốt cô vào một cái lồng sắt, bên dưới là magma đang sôi trào. Hắn cho đem 400 binh lính của cô đến đây khiến cô cảm thấy bất an. Chấm, Leo, trông các người, nếu muốn nữ thần của mình đờ si sống thì từng tên một nhảy xuống dòng magma kia đi. Một mệnh lệnh khiến cô sững sờ vô lực. Ares, tất cả nghe ta, cô đờ si nhảy, hắn sẽ cô dám giết ta đâu. Mọi binh lính nhìn nhau thì nhìn về phía cô. Chúng đều nói, nữ hoàng, tạm biệt, Ares, cô, đừng nhảy. Cô bất lực gào thét nhìn từng người một nhảy xuống. Cô nhắm mắt, cô muốn hình bóng của họ trong cô hay khao khát đến một ai đó sẽ cô nhảy nhưng cô. Đến người cuối cùng, cô mệt rã rời, tiêu thụy nhìn hắn hỏi. Ngươi sẽ nhảy phải cô? Hắn gật đầu, nhảy thẳng xuống nơi nóng cháy kia. Tất cả 400 binh lính đều chết mà cô một tiếng gào thét. Chỉ có cô mà thôi. Ares thở phào, mặt cười tươi, cô phải nhìn ai chết nữa. Cô còn nữa, đã là người cuối cùng rồi. Ta đờ si sống, Leo lấy làm lạ, cô lẽ cô sợ mình sẽ chết. Ares, đúng vậy, mạng của chúng đổi thay ta. Ta sẽ cô chết, ta sẽ thay họ mà sống. Vì ta biết dù thế nào ngươi sẽ là kẻ phải chết để tế họ. Leo, ha, cứ loạn ngôn đi thì ta sẽ cho thêm kẻ phải chết đấy. Ares, ta không ngại đâu. Cách chương.